John remarried Anna, and we believe the picture, the leg in the top left picture, might be Anna, mm-hmm. just because of the time frame. Mm-hmm. We're not sure. We don't have any names. There have been 9 documented deaths, one yeah. of them being a suicide, mm-hmm. and 27 years it was a boarding house. We don't have any information on what mm-hmm. took place during the boarding house time. The most common, I think, is footsteps. There are 2 sets of stairs. We have a servant stairs over here, I'll show you, and then we have the main staircase. Goldie, who passed away in the house, she's one of the 9. She died in this rocking chair. Oh, what's her name? Goldie. Well, it's Isabel Altus was her birth name. Her nickname was Goldie. Okay. We have been told that the rocking chair does rock on its own. Yes, she's the lady like you dressed, black dress, right? That's a lady. I've heard that there's a lady in a black dress here, yes. Yeah, entire house was black. She didn't want you to see the sunlight. That's so weird. Yes, we're told that she did wear all black, and she lived her by herself, kept to herself, but she did teach piano, and she played violin. We actually have heard the piano playing. Actually heard it Friday. I was waiting for my group, and just one key did it. It did it twice. Just ding, and I thought it was the doorbell, but the doorbell doesn't work. But then I thought it was the little toy door we have, the doorbell in there. It was the piano. Goldie was a cat lady. Lots of cats. Lots of cats in the driveway sometimes. Like 20 cats will just appear in the driveway. Not paranormal. Just, it's kind of strange that they just come to the house. Two weeks ago during house tours, we very clearly heard a cat 3 times. Like I said, the piano has played on its own. It's very faint, but if it does play, you'll hear it. And the rocking chair moving, we've heard voices in here. Most of the activity, I believe, is on the second floor. A lot of people believe it's the basement or the attic. I read online, they say the basement is the scariest place in the entire house. I have heard that. I am most uncomfortable on the second floor. But a lot of people do feel the basement is the... So we have any access to go down the basement? Absolutely, yep. Mm-hmm. Okay, so we go down to later tonight, okay. We have been told there are lots of children here. This is the staircase I was telling you about earlier, footsteps. And it's in threes. Lots of times it's in threes. It says boom, boom, boom. And you can hear it's either walking down, walking up, or walking in the hallway. So that's... Okay. This door is the one that opens on its own. And it was open when I got here, and it was closed last night. Okay. You actually hear a click click, and it will open. I haven't checked the camera yet, but either last night or this morning. So you close, and then it's open? Yes. Mm-hmm. Yep. I checked it last night before I went to bed, and it was closed. And then when I got here, it was open. Wow. Yep. And I can check my security camera to see when it opened, because it's always interesting to me when... there's no specific time, it's just random. No. We have kept footsteps. Last night I was listening and dining room, lots of footsteps. And it was probably around 11 o'clock in the morning yesterday. I thought it might have been wind outside, but you'll be able to tell later on tonight. It's very quiet in this house. I mean, you can hear some cars right now, but if you're downstairs, the walls are very thick. You can't really hear outside at all. We've got a shadow across the wall here, mm-hmm. and I do have a video of that. I can show you whenever you want. I can show you. So the door would be shut here, and then something stood up right here and then walked this way. And then a few seconds later, it walked back, and then it wavered, and it walked down to my dog. Mm-hmm. Is this one here gets extra faces in the mirror? Yeah, I see it online. You saw that? Okay. Yeah. Yep. This is Charles Conlon. He is the one that found his nephew after he shot himself in the head. Yep. And his nephew's name was Charles also. Okay. Yep. He shot himself in the right temple, and it lodged in the left side of his brain for 2 hours. And so those 2 hours, he heard the shot. He heard the gunshot and came upstairs. It was somewhere upstairs. They didn't say which room. So we think it might have been the one across the hall. Okay. This library... I just put batteries in those, and 2 of them are dead. Okay. This used to be our bedroom, and we would lock it off, but there's a lot of activity in here. That door handle jiggles a lot, whether you're in the hallway walking down and something's trying to get out, or you're just sitting here and you can hear it. The other guy, he shot himself in the head? He shot himself in the head. He was in World War I. okay. in 1918, and he contracted influenza, discharged in 1919. He never got over his symptoms. Influenza. Okay, influenza. Yep. Okay. And he was in the hospital for quite a while in France, and then he was discharged. And when he came back, he never got over his symptoms. And so one evening, and the article says he had supper, he had a headache, took a headache pill, went upstairs, and 5 minutes later they heard a gunshot. Okay. And since he was in World War I, we just got this uniform here from World... It was in World War I. Mm-hmm. It's not his, but it's something he would have worn. Okay. Along with the exact patch. Mm-hmm. Along with the exact patch on his sleeve. Okay. And then it lodged in his brain for 2 hours. It said it lodged in the left side of his brain, so it never exited. So it just bounced around for 2 hours, and then he died. Like the brain keep bouncing in his yes. head mm-hmm. for 2 hours? Yep. And these two people here are Anna's sons. Anna was Mr. McIntyre's stepsons. We have Fred, and we have Peter, and then Charles was the one who killed himself. I don't have a picture of him. We can't find one yet. Okay. This is the haunted doll room, though. There is a haunted doll. I don't know if you want to see it or not. It's got human hair of a child from the late 1800s. Can we go inside tonight and see it? Oh, yeah, you can. Yep, and you want to go down to the basement? Okay. À, các bạn, đây là một con búp bê bị ma ám nha. Thì nhiều bạn đã yêu cầu mình làm về cái chủ đề này rồi. Thì bữa nay mình có dịp, không biết là may mắn hay là xui nha, hay là may mắn hay là hên nữa. Thì bây giờ trong đây có một con búp bê bị ma ám nổi tiếng. Thì bây giờ tụi mình vô coi. Và tối nay tụi mình sẽ đi vào cái phòng này lại một lần nữa các bạn ha. Ok. Wow, that's a haunted doll, right? Yes, and we have I have audio of a very clear EVP in here saying, I asked if are you happy we're in here? And it said, no, I'm not, stupid, dumb, B word, and then an evil laugh. Wow. You just found that one? I don't know if it's the doll. It's a male voice, but I don't know if it's from the doll or if it's just from whatever else is here. Okay. And I'll take you to the basement, and then the attic is up here. Okay. So if you'd like to see the attic, or you want to see that later. Can we explore tonight later by ourselves? Yes. Mm-hmm. Okay, yep, so, yep. Yeah. Mình vừa nói chuyện với lại bà chủ nhà xong, thì hai tụi mình với bà ký một cái hợp đồng. Thì bà biến mất ra khỏi căn nhà luôn. Mà không có một cái lời chào tạm biệt nào hết. Và bà đi cũng rất là lẹ. Đêm nay tuyết rơi nha, có bão tuyết nữa. Mới làm có vài cái video thôi mà bây giờ đã tới mùa đông rồi. Hiện tại tụi mình đang ở một tòa lâu đài có nghi ngờ là có vampire, thì có ma cà rồng đã sinh sống vào những thế kỷ 18. Đồng thời đây cũng là một tòa lâu đài nghi ngờ có ma. Nó tên là 1888 Mort Inter. Tụi mình tính là ban đêm tụi mình sẽ đi vòng vòng đằng sau nhà, nhưng mà vì tuyết rơi có bão thành ra là tụi mình đi vào ban ngày luôn. Thì hồi đầu mình coi trên tấm hình của cái nhà này á, lẫn trên online á, thì mình nghĩ là những cái bia mộ chỉ là nói chơi thôi, tại vì nó nhìn hơi giống Photoshop. Nhưng mà không ngờ ở đây có hai cái mộ thiệt. Cái mộ thiệt nè. Đứng lên hả? Nè, hai cái mộ nè. Đó. Mà cái mộ này biết xây từ lửa đời nào mà... Tại bây giờ đâu có ai mà cho chôn ở sau nhà như vậy đó. Chứ đúng. Tôi nghĩ là những cái thời trước đây rất là xa lắm. Chắc chắn là như vậy rồi. Không biết rõ là cái mộ này là của chủ nhà hay là của những người chủ nhà đầu tiên hay là những người chủ nhà sau này nữa. Nhưng mà cái người chủ nhà đầu tiên của căn nhà này, ông xây lên á, là ông chết năm 1902. Đó là những gì mà trong lịch sử ghi. Nhưng mà những cái câu chuyện của người dân địa phương á, thì hình như không phải như vậy. Thì chúng ta không biết rõ là cái mộ này là mộ của ai, mà chắc chắn là hai người này có một cái điều gì đó rất là quan trọng với ngôi nhà. Tại vì đừng quên á, là căn nhà này có rất là nhiều người ở. Nhiều chủ hả? Nhiều chủ và nhiều người ở. Có tất cả là 4-5 phòng lận. Và nó từng là một cái dạng phòng mà cho nhiều người mướn. Tức là các bạn đi travel, các bạn vô đây ở như một cái hotel vậy đó, trong thời gian rất là ngắn. Và có 9 vụ chết người trong đây, mà tại sao chỉ có hai cái mộ? Hình như trước đây có một cái mộ nè. Thì không biết là cái mộ của ai, mà người nào chắc là có cái tầm ảnh hưởng đối với căn nhà rất là lớn. Hồi xưa đây là cái đường đi vào. Đó. Đây là cái đường đi vào nè. Bây giờ nó xây ngược lại, các bạn thấy không? Là mặt interview là hồi xưa đây là một cái biệt thự các bạn nha, chứ không phải là một căn nhà đâu. Chủ nhân của nó là một người rất là giàu có. Lối đi nè. Mình quay xa xa cho mọi người thấy nè. Đây là cái thành hồi xưa nè. Đi ra từ dưới quay lên. Căn nhà này á được xây lên với trị giá là 14.000 đô la vào thời năm 1800, thì rất là nhiều tiền so với bây giờ. Nó đường công chính đi lên nè, nhìn thấy uy nghiêm ha. Nó hoàn toàn nằm cách biệt với những ngôi nhà khác luôn, một cái mảnh đất trồi lên luôn. Tranh thủ á, mình với Vinh á sẽ đến một cái địa điểm khác nghi ngờ là có ma ám trong thành phố này luôn. Một câu chuyện rất là thương tâm, và nó cũng phần nào có liên quan đến cái ngôi nhà mà tụi mình đang ở. Thì nếu mà được thì tụi mình sẽ quay lại cái chỗ đó vào ban đêm. Cái này không biết trước nha, tại vì trời rất là lạnh và đêm nay có bão. Thành ra mình tranh thủ mình đến cái địa điểm đó ngay bây giờ, sau cái video này luôn ha, để cho mọi người xem. Dạ, xung quanh nhà, coi thằng xem. Muốn đi xung quanh nhà đi coi thôi. Sau này cái nó bít lại đúng không? Nó bít lại rồi. Là hồi xưa ở đây nó có một cái tầng cấp lên nữa. Có nghe tiếng gì không? Có nghe tiếng không? Thực sự căn nhà Sally House và căn nhà này là một trong hai căn nhà mà mình với Vinh chứng kiến luôn ha. Nhiều cái tiếng động mình nói là nghe mà thực sự nghe rõ một hai thằng luôn á. Lót xe rồi. Cái này là cửa bên hông, sau này người ta sửa lại. Cái này tôi nghĩ là chính đét chứ không sâu. Mày biết vì sao mà nó có xác một con ngựa đây không? Xác của một ngựa này chắc chắn là xác là một là xương giả chắc chắn rồi. Nhưng mà đây là những đồ có thiệt nè. Cái người chủ của nó là một cái người làm rất là giỏi yên cương của ngựa. Ông ta giàu là nhờ cái nghề này. Và những kỹ thuật của ông ta làm á là rất là cổ xưa. Thành ra người ta mới có một cái nghi vấn là ông ta là vampire. Đó. Đây là hồi xưa rất là khó có người nào mà làm được cái kỹ thuật yên ngựa như vậy. Tức là cái này có thiệt luôn á. Mà ông ta đã làm được. Nhưng mà cách design của ông ta là cho những thế kỷ 15, 16. Thành ra là chỉ với một cái người mà chỉ làm yên ngựa thôi mà mua được một căn nhà như vậy. Là các bạn biết cái chất lượng, cái món đồ của nó là giá trị đến nhường nào. Cái điểm thứ hai, hồi xưa căn nhà này là nơi đã tổ chức an táng cho nhiều người khá giả trong thành phố. Funeral á, là tiếng Việt là gì? Nhà hoàng. Nhà hoàng đó. Hồi xưa nó từng là nhà hoàng cho những người nổi tiếng, những người có tiền trong thành phố. Mà không biết vì sao mà những người có tiền lại muốn là chết trong căn nhà này, không hiểu lý do. Nó có một cái sức mạnh, một cái gì đó mà làm cho là người ta thích, không hiểu rõ. Và cái câu chuyện lịch sử của nó cũng rất là mờ mập, nó không có rõ ràng như căn nhà Sally House. Nhưng mà nó là cái nỗi kinh hoàng của những người dân địa phương trong những năm 90. Theo tao thấy giống như người giàu, người chết thì người sống, người ta cũng muốn an táng trong này, là giống như là người ta để lại một cái gì, cái tiếng, danh tiếng người ta vậy thôi. Chứ đâu thấy gì đặc biệt đâu mà phải chết rồi vô này là làm đám là gì đó. Giống như vua chúa thì muốn chết xong rồi muốn xây lên một cái ngôi mộ lớn gì đó. Thật sự á thì cái ngôi nhà này trải qua, theo mình đọc á, là trải qua tất cả là 4 đời chủ. Đời chủ đầu tiên là của người thành lập, người xây căn nhà, tên là John McInter. Thì tối nay mình sẽ kể về tiểu sử ông này sau. Rồi sau đó nó chuyển qua bà vợ thứ hai của ông là tên là Anna. Rồi chuyển qua một người đàn bà. Thì hồi nãy mình, các bạn chắc có nghe nói rồi, là một người thích mặc đồ đen. Và nó chuyển qua cái người thứ tư. Thì giữa cái người chủ thứ tư á, và cái bà mà mặc đồ đen á, không có hiểu rõ về lịch sử của hai người này lắm. Nó nằm chìm luôn. Cho đến một thời gian sau, căn nhà này không biết là cái người chủ mới mua được như thế nào, của ai cũng không có hiểu rõ. Và bây giờ bà ta cho những người nào mà có sở thích phiêu lưu mạo hiểm vào đây để ngủ và tham quan, dĩ nhiên là trả tiền. Thì cái phần lịch sử đã bị mất. Và mình có lên một cái forum nói chung là về những câu chuyện ma đó. Khi mình tìm hiểu lịch sử không đủ thì mình phải vào những cái chỗ đó để mình tìm hiểu. Thì họ cho mình biết một cái câu chuyện rất là thú vị. Nó cũng mở ra một cái phần nào thắc mắc cho mình. Thì mình sẽ chia sẻ với mọi người như nó nói rồi vào tối nay. Mình nghĩ ở dưới basement là nơi chia sẻ hợp lý nhất và hay nhất. Vì basement là nơi liên quan rất là nhiều thứ. Hồi nãy Vinh đáng đúng. Vinh nói là 9 người chết dưới basement. Mình không biết là vì sao mà Vinh có cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà Vinh đã đáng đúng rồi đó. Cái basement là cái nơi nguy hiểm nhất. Nhưng mà chết 9 người hay không là thật sự ta không biết luôn. Có thể là mày đúng. Ta không đọc qua được cái phần đó. Chưa Vinh nói gì? Mới nhìn thấy giống như gì không? Quan tài. Ừ. Mà Vinh nói với mình là không biết mở ra có cái gì hay không. Có. Thử ha. Ba cầm đồng. Mở một bên á. Tại nó cái cửa nó mở ra bên đó. Ừ, mở một bên thôi. Đây không? Đây không? Chốt rồi. Mày mở bên này nè, mở. Nãy gì? Mở ra giống cái rương á. Không, bên này. Mà. Không có mở được. Nó khóa chỗ nào rồi? Nó khóa dưới rồi. Khóa dưới chứ bên ơi. Khóa dưới rồi. Nó có hai bản lề nè. Mày từ từ thôi nha. Đây có hai cái bản lề nè. Vậy là mở bên đây đúng không? Ừ. Mà nó khóa ở dưới rồi. Cứng rồi bên ơi. Móc ở dưới rồi. Không mở được. Giống như cái mày mở là từng nghĩ là có ma cà rồng đúng không? Có cái lối đi thứ ba đúng không? Giống như ban đêm đi lối nãy gì? Ừ. Ý mà nói vậy đúng không? Giống như mấy cái phim ma cà rồng mà tụi mình hay coi đúng không? Ừ, ban đêm đi ra lối này đúng không? Có một cái cửa nó giống quan tài, nó mở, nó nghiêng ra một bên, nó mở, nó đi ra. Cái này chỉ là những suy đoán không theo khoa học nha. Tụi mình đang suy đoán theo cái lối câu chuyện và cái lịch sử căn nhà này. Chứ không phải là đây là những gì tụi mình khẳng định là đúng. Ừ. Tại vì... Nhưng mà thấy có điểm lạ không? Tự nhiên cái nền này nó bằng thẳng, tự nhiên chỗ này nó lòi lên cục, xong trên này có cái tấm ván che lại. Ừ. Để gì anh chị? Mình nhìn vô vậy giống cái ừ ha, cũng bằng, nếu mà tính ra cái khung cũng bằng cỡ một người nằm đúng không? Ừ. I'm no man. Ha. Đi rồi rồi nghe không? Nghe tiếng kêu không? Nghe tiếng. Không biết các bạn có nghe hay không nha, mình đang nghe tiếng kêu á, mới bước vào căn nhà luôn. Đi. Mình dự tính là chỉ có thể là đêm nay là để tham quan căn nhà này. Nhưng bây giờ tụi mình bước lên trên coi. Khoan dừng lại. Nghe rõ đúng không Vinh? Ừ. Lên trên coi. Không biết ở trên hay dưới, đi lên nào. Có nghe, có nghe. Quả quất đi. Hồi nãy không nghe ha. Gì vậy? Ồ. Bàn ghế không à? Đi lên nhà. Đi nhà coi cái tiếng kêu gì vậy? Cái tiếng gì va chạm vào cái mái nhà á. Mà sao hồi nãy nó không kêu ta? Bây giờ lại nghe nó ở dưới. Đúng không? Có thể là máy sưởi không? Có thể. Hồi nãy bà nói cái đường lên cao là đường nào? Đưa camera đây. Gì? Lần này không nghe. Ừ. Lần này hết nghe luôn các bạn. Cửa màu đỏ nữa, chốt. Tới đó thử luôn. Ok. Ừ, thấy mè luôn mình. Khoan nè. Điện lên không? Điện có, đéo đâu bật. Không, nó gió thổi được á. Nhìn nè Vinh nè. Gió thổi luôn đương đương nè. Phải không? Không phải, không phải. Nó còn cái nữa hả? Cái này nhớ, tao làm nhớ một câu chuyện. Hồi nãy á, mình tính á, là cầm hết máy móc mình mới quay. Nhưng mà không rồi có tiếng kêu ghê quá, thành ra tụi mình lên đây kiếm luôn. Hồi xưa mình có đi một cái nhà tù thì nó làm cho mình linh cảm cái chỗ hồi xưa treo cổ người khác nè. Các bạn nào coi video của mình á, là hồi xưa có một cái nhà tù thì nó treo các phạm nhân lên đây rồi thả xuống. Cái dây làm cho tao nhớ lại. Kinh thiệt chứ. Cái này là theo mình email với người chủ á, thì họ thuê một cái nhóm người để những cái này lên vào gần ngày Halloween cho nó có thêm cái phần, đúng rồi, trang trí cho nó long trọng tí xíu, kiểu như là lễ ma. Đi xuống mình, tối nay lên lại. Nghe cái tiếng quá bất ngờ luôn. Mình giờ lên đây là không còn nữa. Mà nếu bây giờ mà xuống dưới nghe lại là hơi quê nha. Thì là trên này để camera rất nhiều. Ừ. Họ theo dõi mình có làm gì sai không á. Đây là nhà của họ mà. Còn các bạn, họ đặt camera để coi. Vì cái này á, cũng để câu khách luôn. Tức là nếu mà có cái gì hiện tượng gì kỳ lạ là họ sẽ theo dõi. Họ sẽ bỏ lên YouTube hay là bỏ lên website. Để advertise cái chỗ này. Ừ. Hồi nãy á, khi mà tao với mày vừa tắt camera đó, mày hỏi tao là basement là dưới này mà, hay là dưới lầu dưới này đúng không? Bên này. Bên này. Tao nghe một tiếng nói chuyện ngay trong phòng mày luôn nè. Nó thiệt luôn. Tao nghe một cái tiếng nói chuyện nhỏ nhỏ trong phòng mày luôn. Nó thiệt. Cũng chung những cái phòng, căn phòng này đúng không? Hồi nãy bà kêu là căn phòng này là có nhiều cái hiện tượng kỳ lạ nhất mà. Có thể là do trời lạnh các bạn nha, gió thổi mình không biết. Nhưng mình có sao mình nói vậy thôi. Cái này tao hiểu luôn á, tao nghe một cái tiếng bên tai tao, nhẹ nhẹ bên tai tao vậy nè. Xì sao vậy nè. Cái nó hết rồi. Trùng hợp với căn phòng, hồi nãy bà nói căn phòng này là một trong những căn phòng mà ghê nhất. Là có cái cháu, cái ông gì mà tự chết á. Mới nghe luôn, xì sao.